Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một lần nữa rung động, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong có sự thay đổi cực lớn. Hắn cùng Bạch Nguyệt vậy, không thể tin, chưa đến 10 năm, Diệp Thần Phong đã có thực lực giết chiến thú hoàng cảnh giới trong nháy mắt. Phốp, ngươi rốt cuộc là ai? Thấy được thực lực kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong. Nam tử có sẹo không còn vẻ kiêu ngạo, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ôm ngân thể đang không ngừng chảy máu, yếu ớt nói, ta là ai ngươi không cần biết, nhưng thân phận của ngươi ta lại rất hứng thú. Nói, Diệp Thần Phong nhanh như chớp xuất hiện sau lưng hắn, tay phải hung hăng đặt lên đỉnh đầu hắn, định dùng phệ thần não để tiến hành siêu hồn, biết được thân phận của hắn, nhưng khi sức mạnh của phệ thần não tràn vào linh hồn hắn, lại vô tình kích động cấm chế ẩn giấu trong biển hồn của hắn. Lập tức, cấm chế ẩn giấu trong biển hồn của hắn tự bạo, trực tiếp cắn nát linh hồn hắn, làm nổ tung đầu hắn, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung. Thật là thủ đoạn cao minh, người này bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Tuy siêu hồn thất bại, nhưng Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận rõ ma khí trên người hắn. Cơ bản xác định người này có quan hệ không minh bạch với Bát Kỳ Thần Quốc. Diệp thiếu, chúng ta đã lục soát khắp nơi trong vòng hơn 10 dặm, không phát hiện bất kỳ người nào khả nghi. Lúc này, Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn và Linh Ngư xuất hiện, báo cáo tình hình xung quanh cho Diệp Thần Phong. Chiến Tú Hoàng, tuy Sát Lục Chi Vương đã cố gắng che giấu khí tức, nhưng khi Bạch Tử Tình nhìn về phía Sát Lục Chi Vương, vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng đậm, đoán rằng Sát Lục Chi Vương chắc là một cao thủ Chiến Thú Hoàng. Bạch Tử Tình, không biết trong Lạc Tuyết Lĩnh còn cao thủ nào của Bạch gia không? Diệp Thần Phong gật đầu với Sát Lục Chi Vương, rồi quay sang hỏi Bạch Tử Tình vẫn chưa hoàn hồn, giọng nhẹ nhàng, đã không còn. Bạch Tử Tình thần sắc ảm đạm nói, Lục trưởng lão và những người khác để giúp ta thoát khỏi vòng vây. Không tiếc dùng tự bạo một kích, cùng vài cao thủ Xâm La Điện đồng quy vu tận, Nguyệt Nhi và những người khác đã lặng lẽ rời Lạc Tuyết Lĩnh để đi tìm viện binh từ trước. Hôm nay cũng không biết tình hình ra sao, Lục trưởng lão đã chết. Năm đó ở Bắc Hải, chính nhờ có sự giúp đỡ của Lục trưởng lão và thập trưởng lão của Bạch gia, hắn mới có thể đánh chết cao thủ Tinh La Thiên Thành mà toàn thân trở ra. Hôm nay biết được tin ông mất, Diệp Thần Phong không khỏi thở dài một tiếng, tiếc nuối vì không thể cứu ông, cũng như tiếc cho ân tình năm đó. Bạch Nguyệt, ngươi đừng lo lắng, trên đường đến đây ta đã cứu nàng, chính nàng đã năn nỉ ta đến cứu ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, tốt quá, Nguyệt Nhi không sao thì ta an tâm. Diệp công tử, đại ân đại đức của ngài, Bạch gia ta suốt đời khó quên. Biết tin Bạch Nguyệt được cứu, lòng Bạch Tử Tình cuối cùng cũng yên tâm, nhưng nguy cơ của Bạch gia lại giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng nàng. Diệp công tử, xin ngài giúp Bạch gia một tay, giúp ta một chút, nếu Diệp công tử đồng ý giúp ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Diệp công tử. Nghĩ đến thực lực kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong, Bạch Tử Tình cắn chặt môi, đột nhiên quỳ xuống giữa tuyết, tha thiết khẩn cầu, ai, ngươi đứng lên rồi nói. Nhìn Bạch Tử Tình đang quỳ trên mặt đất, vành mắt đỏ hoe, đáng thương vô cùng, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thả ra một luồng hồn lực nhu hòa, nhẹ nhàng nâng nàng dậy. Diệp công tử, tình cảnh của Bạch gia hiện tại thực sự rất nguy hiểm. Nếu ta không mời được viện binh, Bạch gia ta rất có thể bị Xâm La Điện liên hợp với Bích Ngọc Cung và Hạ Hầu gia tộc công phá. Vạn kiếp bất phục, Bạch Tử Tình kể lại tình cảnh của Bạch gia cho Diệp Thần Phong. Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Diệp Thần Phong năm xưa nợ Bạch gia một ân tình lớn, mà hắn cũng rất có cảm tình với Bạch Tử Tình, một cô gái có tâm địa thiện lương, trong sáng thoát tục, nên nhẹ nhàng hỏi, ta và Nguyễn Nhi, Lục trưởng lão rời khỏi Bạch gia là để đến Khương gia cầu viện. Nếu Khương gia đồng ý ra tay tương trợ, hai đại gia tộc chúng ta liên thủ, liền có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, nhưng lần này đến Khương gia quá xa xôi, không biết Diệp công tử có thể bảo hộ hai tỷ muội chúng ta đến Khương gia cầu viện không? Bạch Tử Tình nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt tha thiết, khẩn cầu, người chắc chắn Khương gia sẽ giúp Bạch gia. Diệp Thần Phong hỏi ngược lại, hiện nay Bích Ngọc Cung bị một thế lực thần bí khống chế, đã suy yếu, nếu Bạch gia ta cũng suy yếu, Khương gia nhất định sẽ đi theo vết xe đổ của chúng ta. Vì vậy đối với họ mà nói, không có lựa chọn nào khác, chỉ có liên minh với Bạch gia mới có cơ hội vượt qua cơn đại nạn này. Bạch Tử Tình nói, Bạch Tử Tình, ngươi có biết thế lực thần bí khống chế Bích Ngọc Cung đến từ đâu không? Diệp Thần Phong biết Bích Ngọc Cung cũng giống như Bạch gia, Xâm La Điện và Khương gia, là một trong tứ đại gia tộc hùng mạnh nhất ngoài Tinh La Thiên Thành. Mà lão cung chủ Bích Ngọc Cung là Tằng Bích Nguyệt, người được phong là Bích Hoa Tiên Tử của Cửu Long Ngọc Bích, có thực lực vô cùng đáng sợ. Việc Bích Ngọc Cung bị khống chế khiến Diệp Thần Phong nghi ngờ rằng thế lực thần bí khống chế Tằng Bích Nguyệt và Bích Ngọc Cung rất có thể là cao thủ của Bát Kỳ Thần Quốc. Không biết, Bạch gia ta đã điều tra nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm ra thế lực thần bí khống chế Bích Ngọc Cung. Bạch Tử Tình lắc đầu nói, Tinh La Thiên Thành có biết Tinh La Đại Lục xảy ra nội loạn không? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, theo lý thuyết thì Tinh La Thiên Thành phải biết, nhưng Bích Ngọc Cung gặp nạn, Bạch Gia và Xâm La Điện phân tranh, bọn họ cũng không hề nhúng tay. Bạch Tử Tình nói, lẽ nào Tinh La Thiên Thành cũng có liên hệ với Bát Kỳ Thần Quốc? Diệp Thần Phong càng cảm thấy cục diện Tinh La Đại Lục có chút phức tạp. Càng không ngờ rằng bản thân vừa đến Tinh La Đại Lục đã bị cuốn vào một âm mưu to lớn, nhưng mục đích Diệp Thần Phong đến Tinh La Đại Lục, ngoài việc muốn giết sát Thiên Nhai, báo thù cho Bát Sát Chiến Hoàng, còn có một mục đích khác, đó là khống chế Tinh La Thiên Thành, trở thành thành chủ, nhưng hôm nay Tinh La Đại Lục bị bao phủ bởi âm mưu. Hắn càng cảm thấy việc khống chế Tinh La Thiên Thành không hề dễ dàng. Nhưng nếu có thể giải quyết nguy cơ cho Bạch Gia, lại nhân cơ hội kéo Khương Gia về phe mình, dựa vào sức mạnh của hai đại gia tộc siêu cấp, bản thân sẽ có cơ hội phá tan âm mưu nhắm vào Tinh La Thiên Thành. Đến lúc đó cơ hội nắm giữ Tinh La Thiên Thành sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Thần Phong là người có ân tất báo, Bạch Tử Tình năm xưa có ân với hắn, vào lúc hắn bất lực nhất, Diệp Thần Phong không thể khoanh tay đứng nhìn. Bạch Tử Tình, đợi muội muội ngươi đến, chúng ta sẽ hộ tống các ngươi đến Khương Gia. Sau khi trầm tư, Diệp Thần Phong quyết định, đồng ý nói, cảm tạ. Lời nói của Diệp Thần Phong giống như một dòng nước ấm chảy vào lòng Bạch Tử Tình, xoa dịu sự tuyệt vọng và lạnh lẽo trong lòng nàng. Nàng càng kích động không thể kiềm chế. Trong lúc chờ đợi Bạch Nguyệt và những người khác, Bạch Tử Tình chôn cất thi thể của Bạch Hồng Vân và những người khác. Còn Diệp Thần Phong thì dùng sức mạnh của phệ thần não để siêu hồn từng người trong số hơn 10 cao thủ Xâm La Điện, ngoài việc biết rằng phía trước có thể có cao thủ mai phục, không thu thập được bất kỳ thông tin giá trị nào khác, vung tay giết chết hơn 10 cao thủ Xâm La Điện đã bị đóng băng bởi thiên thủy cổ cực, lấy đi di vật của bọn họ. Diệp Thần Phong cùng mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, hơn một canh giờ sau, Bạch Nguyệt cùng mọi người đến nơi. Khi biết được chuyện Diệp Thần Phong một chân đánh trọng thương Phong Hoàng Cường Giả, xoay chuyển tình thế, nàng đã hoàn toàn kinh ngạc trước sức mạnh của hắn. Được rồi, người đã đến đủ, chúng ta đi thôi. Đến Khương Gia, Diệp Thần Phong không chần chừ, dẫn theo mọi người của Bạch Gia rời khỏi vùng ngoại ô Lạc Tuyết lĩnh nồng nặc mùi máu tươi, hướng đến Vạn Vân Thành, nơi ở của Khương Gia. Chương 777, Thiên Độc Lão Nhân. Trời sắp tối, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại dãy núi phía trước kia đi. Đoàn người Diệp Thần Phong đã bay được nửa ngày, sắc trời dần dần tối lại, họ hạ cánh xuống một vùng núi non kéo dài hàng trăm dặm. Cây rừng trùng điệp xanh tươi, cổ thụ che trời, dây leo quấn quanh, giống như một con cự long đang khoanh chân. Thần Phong, mấy năm nay ngươi đã trải qua những gì? Vì sao thực lực của ngươi lại tăng lên nhanh như vậy? Trên đường bay đến đây, mối quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Bạch Tử Tình đã trở nên thân thiết hơn. Hai người không còn xưng hô xa lạ nữa. Bạch Tử Tình vừa nhóm lửa, vừa trở mình nướng một con heo rừng béo ngậy, vừa hỏi, mấy năm nay ta quả thực đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng có chút kỳ ngộ, nhưng thực lực của ngươi tăng lên cũng không chậm, đã tu luyện đến cảnh giới nghịch thú vương cấp 3. Diệp Thần Phong uống một ngụm nước suối tỏa ra linh khí nhè nhẹ. Nhìn Bạch Tử Tình tóc đen như thác đổ, trong sáng nhưng không kém phần quyến rũ, nhẹ nhàng nói, so với ngươi thì còn kém xa, nếu ta có được thực lực đáng sợ như ngươi, thì có thể giúp gia tộc chống lại ngoại địch rồi. Nghĩ đến nguy cơ của Bạch gia, Bạch Tử Tình không khỏi thở dài một tiếng, trên gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ u sầu. Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ qua, Bạch gia các ngươi nhất định sẽ vượt qua được đại nạn này. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi, hy vọng là vậy. Bạch Tử Tình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, buồn bã nói, Bạch tỷ tỷ, ta thật sự đói quá, con heo rừng này nướng xong chưa? Nhìn con heo rừng nướng vàng ruộm, bốc khói thơm phức, Linh Ngư thèm nhỏ dãi, bụng kêu ọc ọc, nướng xong rồi, có thể ăn được rồi. Nhìn Linh Ngư với khuôn mặt đỏ bừng, đáng yêu như một đứa trẻ, Bạch Tử Tình mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Linh Ngư, cắt cho cô bé một miếng thịt heo nướng. Thần Phong, Tinh La Đại Lục rất nguy hiểm, ngươi mang theo Linh Ngư bên người, không sợ cậu bé gặp chuyện ngoài ý muốn sao? Bởi Linh Ngư cố tình che giấu thực lực nên Bạch Tử Tình không biết rõ sự đáng sợ của cô bé, có chút lo lắng cho sự an toàn của Linh Ngư. Yên tâm đi, Linh Ngư có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Diệp Thần Phong mỉm cười nói, ta rất lợi hại, ai dám làm hại ta, ta sẽ đấm cho hắn vỡ đầu. Linh Ngư đang ăn ngấu nghiến, miệng dính đầy mỡ, giống như một chú mèo nhỏ. Đêm càng lúc càng sâu, vầng trăng rằm sáng tỏ, chiếu ánh bạc xuống khu rừng, mọi người ở đây thưởng thức tay nghề cao siêu của Bạch Tử Tình. Đã ăn hết một cả con heo rừng, sau đó, họ thổ nạp linh khí trong núi, khoanh chân tu luyện. Đến lúc bình minh, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Mọi người cẩn thận, có nguy hiểm đang tới gần. Diệp Thần Phong chợt mở mắt, hai đạo điện quang sắc bén như mũi giáo phóng ra, thấp giọng nhắc nhở, ong ong ong. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa nhắc nhở, trong núi rừng đen kịt vắng vẻ vang lên những tiếng va chạm chói tai. Vô số đống u quang xuất hiện trong rừng, từ bốn phương tám hướng lao về phía bọn họ. Độc Trung, Diệp Thần Phong và những người khác vốn đã có khả năng nhìn trong đêm. Họ thấy những đốm u quang xuất hiện trong rừng là những con trùng có kích thước bằng chim sẻ, với hàm răng sắc nhọn, toàn thân đầy gai độc và đôi cánh màu lục phát ra độc tố. Tuy một con độc trùng không thể gây uy hiếp cho Bạch Tử Tình và những người khác, nhưng hàng ngàn hàng vạn con độc trùng lại mang đến hiểm họa chết người. Hơn nữa, trong thân thể độc trùng còn phát ra một loại độc khí chí mạng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của cả bọn. Các ngươi lại gần ta, không được rời khỏi phạm vi ba thước quanh ta. Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh. Tiếp đó, một ngọn lửa bừng cháy cả trời đất từ trong cơ thể hắn phun trào ra, ngăn cách toàn bộ không gian. Dưới ngọn tử diễm thiên hỏa, không gian xung quanh Diệp Thần Phong xảy ra biến dạng trên diện rộng. Nhiệt độ cực nóng đốt cháy những cây cổ thụ xung quanh, biến đêm tối thành ban ngày. Thiên hỏa chính là khắc tinh của độc trùng. Đám độc trùng dày đặc vừa tới gần tử diễm thiên hỏa, lập tức bị ngọn lửa cực nóng đốt thành tro bụi, hoàn toàn không thể chạm đến Diệp Thần Phong và những người khác. Ồ, thiên hỏa, không ngờ trong các ngươi lại có người thu phục được một loại thiên hỏa. Giữa không gian hỗn loạn, khi vô số độc trùng bị tử diễm thiên hỏa thiêu chết, một giọng nói khàn khàn đầy kinh ngạc vang lên. Một bóng đen quỷ dị xuất hiện như ma quỷ. Thiên độc lão nhân. Nhìn bóng đen đột ngột xuất hiện, sắc mặt của hộ pháp Bạch gia đại biến. Hắn nhận ra lão nhân trước mặt chính là Thiên Độc lão nhân, kẻ tàn bạo vô đạo khét tiếng ở Tinh La đại lục, chuyên ăn não người và thịt người, tay đã vấy máu của vô số người vô tội. Thực lực của y đã đạt đến đỉnh phong chiến thú hoàng nhị cấp. Tiểu Hoa Nhi, không ngờ ngươi lại thu phục được một loại thiên hỏa, không biết ăn ngươi có thể giúp ta có được thiên hỏa đó không? Thiên Độc lão nhân nheo mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói the thế khàn khàn, như thể Diệp Thần Phong trong mắt y chỉ là một bữa ăn ngon miệng. Thiên hỏa gần như tuyệt tích ở đấu hồn đại lục này là thứ y nhất định phải có. Thiên Độc lão nhân, Bạch gia ta tự xét không hề đắc tội ngươi, mong ngươi giơ cao đánh khẽ, thả bọn ta đi, chỉ cần tiền bối thả bọn ta rời khỏi, ta nguyện ý dâng một ức trung phẩm hồn tinh làm thù lao. Bạch Tử Tình hít sâu một hơi, kìm nén nỗi hoảng loạn trong lòng, nói, tuy rằng Bạch Tử Tình biết thực lực của Diệp Thần Phong rất mạnh, nhưng sự khác biệt giữa các cảnh giới chiến thú hoàng là vô cùng lớn. Hơn nữa, Thiên Độc lão nhân lĩnh ngộ độc đạo ý cực kỳ đáng sợ, có thể chiến đấu với cả cao thủ chiến thú hoàng tam cấp. Độc đạo ý mà y phóng ra còn là thứ không có thuốc nào chữa được. Bạch gia ngươi quả thực không đắc tội ta, nhưng rất tiếc, Xâm La Điện đã trả một khoản thù lao hậu hĩnh để ta mang các ngươi về. Hơn nữa, sau khi bắt được các ngươi, mọi thứ trên người các ngươi đều là của ta. À mà hai cô bé kia, thấy các ngươi xinh đẹp thế này, nếu các ngươi hầu hạ ta thoải mái, ta có thể không giày vò các ngươi. Thiên Độc lão nhân thờ ơ trước lời của Bạch Tử Tình, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng nói, nói xong chưa? Diệp Thần Phong mắt sáng như đuốc nhìn Thiên Độc lão nhân hung tàn bá đạo. Giọng điệu bình thản nói, hừ. Nhìn Diệp Thần Phong vẻ mặt bình tĩnh, phong khinh vân đạm, Thiên Độc lão nhân hơi nhíu mày, nếu nói xong rồi, ngươi có thể xuống địa ngục. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng thu phục được thiên hỏa thì vô địch thiên hạ. Chờ bắt được ngươi, lão phu sẽ cho ngươi nếm trải hết tất cả đau đớn trên thế gian này. Đôi mắt Thiên Độc lão nhân lộ ra sát khí nồng đậm, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, giọng khàn khàn nói, Thần Phong ca, loại tôm tép nhỏ này cứ để cho muội đối phó, muội sẽ đánh cho hắn đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Đôi mắt to xinh đẹp của Linh Ngư ánh lên vẻ hiếu chiến, nóng lòng muốn thử nói, không được Linh Ngư, hôm nay thực lực của Độc lão nhân rất đáng sợ, nếu giao đấu với hắn, muội sẽ không giữ được toàn mạng đâu. Bạch Tử Tình rất sợ cô bé Linh Ngư đáng yêu gặp nguy hiểm, lo lắng nói, yên tâm đi Tử Tình, Linh Ngư dư sức đối phó hắn. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, Linh Ngư, tốc chiến tốc thắng, không được lãng phí thời gian. Diệp Thần Phong dặn dò, yên tâm đi Thần Phong ca, đánh bại hắn không tốn đến một nén nhang. Linh Ngư tự tin nói, một luồng khí tức mạnh mẽ từ cơ thể nhỏ nhắn của cô bé tỏa ra. Cảm nhận được khí thế của Linh Ngư càng lúc càng mạnh mẽ, như núi xuyên đại hải, Bạch Tử Tình và Bạch Nguyệt khó thở, kinh ngạc há hốc miệng, mắt trợn tròn, còn Thiên Độc lão nhân thì không hề tỏ vẻ khinh miệt, mà trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn hiện lên vẻ ngạc nhiên. Linh Ngư đạp mạnh xuống mặt đất cứng rắn, mang theo sức mạnh kinh người bay lên không trung, tung ra một cú đấm, bộc phát sức mạnh kinh người, phát động công kích hủy diệt về phía Thiên Độc lão nhân. Chương 778, cục diện ngày càng phức tạp. Muốn chết, khi Linh Ngư tung cú đấm tới, trên người Thiên Độc lão nhân hiện ra một con cóc độc khổng lồ, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa về phía Linh Ngư. Sóng âm khuếch tán làm xuất hiện những gợn sóng dày đặc, đánh về phía Linh Ngư. Oanh, sóng âm đáng sợ va chạm với nắm đấm của Linh Ngư và vỡ tan tành. Tiếp đó, Linh Ngư đạp một cước xé toạc hư không, phóng ra khí thế cường đại vô song, xuất hiện trước mặt Thiên Độc lão nhân. Cô bé tung một cú đấm nhỏ nhưng tràn đầy sức mạnh, đập vào mặt Thiên Độc lão nhân, làm mịch choáng váng. Linh Ngư dốc toàn lực tấn công, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể cô bé dần được kích hoạt, sức mạnh đáng sợ như những cơn sóng dữ dội của đại dương mênh mông, trong nháy mắt áp chế thế công của Thiên Độc lão nhân, khiến y liên tục lùi về phía sau. Thật mạnh, thực lực của Linh Ngư mạnh đến vậy sao? Chứng kiến cảnh Linh Ngư cường thế áp chế Thiên Độc lão nhân, Bạch Tử Tình và Bạch Nguyệt như bị định thân pháp, sững sờ tại chỗ, không thốt nên lời. Các nàng không thể tin được, một cô bé Linh Ngư hoạt bát đáng yêu, tuổi còn nhỏ như vậy lại là một cao thủ tuyệt thế. Linh Ngư còn chưa dùng toàn lực, nếu cô bé dốc hết sức, có lẽ Thiên Độc lão nhân đã chết rồi. Diệp Thần Phong biết Linh Ngư khi biến thành thần viên thân đáng sợ thế nào. Ngay cả hắn cũng cần mượn đến huyết mạch rồng hoặc huyết mạch thần ma mới có thể áp chế được sức mạnh của cô bé, thú hồn hình thái. Thiên Độc lão nhân không ngờ chiến lược của Linh Ngư lại khủng bố đến vậy. Vừa giao đấu, bản thân đã rơi vào thế hạ phong, y lập tức dung hợp linh hồn thú, thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành thú hồn hình thái. Linh hồn thú của Thiên Độc lão nhân là một con cóc độc. Khi biến thành thú hồn hình thái, toàn thân y trở nên xấu xí hơn, phủ đầy những nốt sần gớm ghiếc, độc đạo ý, vạn độc chiêu. Sau khi biến thành thú hồn hình thái, Thiên Độc lão nhân lập tức vận dụng độc đạo ý, làm nổ tung toàn bộ những nốt sần trên cơ thể, tạo thành một trận độc chiêu đáng sợ, cuốn về phía Linh Ngư. Ai uy hu ngao, khi độc chiêu cuồn cuộn kéo đến, một bóng thần viên đáng sợ hiện ra sau lưng Linh Ngư, hai tay đấm vào ngực, phát ra sóng âm vang dội như sấm sét, xé tan độc chiêu đáng sợ, độc đạo ý, vạn xà vũ. Khi độc chiêu bị xé tan, Thiên Độc lão nhân phát huy độc đạo ý đến mức tối đa, hòa với độc lực ẩn chứa trong cơ thể, ngưng tụ thành vô số rắn độc dày đặc, nhe răng nanh dài, cắn về phía Linh Ngư, 4.500 vạn cân, bạo phát. Khi bị vạn xà độc công kích, Linh Ngư bùng nổ sức mạnh kinh thiên động địa, bắt đầu vận động cơ thể, nghiền nát từng con rắn độc đến gần. Rắn độc bị nghiền nát bởi sức mạnh cuồn cuộn, nhưng độc tố chết người do chúng phóng ra còn đáng sợ hơn. Vô số độc tố như ròi bọ chui vào qua lỗ chân lông của Linh Ngư, xâm nhập vào cơ thể cô bé, ăn mòn thân thể, đi tìm chết đi. Khi thấy Linh Ngư bị độc tố chết người nuốt chửng, Thiên Độc lão nhân lộ ra vẻ dữ tợn, một cây quải trượng đầu rắn đạt đến cực phẩm thiên khí xuất hiện trong tay y, lao thẳng về phía ngực Linh Ngư. Không tốt, Linh Ngư gặp nguy hiểm. Thấy Linh Ngư gặp nguy hiểm, Bạch Tử Tình nhất thời lo lắng, quay đầu nhìn Diệp Thần Phong, nhưng lại thấy vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, không hề lo lắng cho sự an nguy của Linh Ngư. Núi lở, ngay khi quải trượng của Thiên Độc lão nhân sắp đâm trúng cơ thể Linh Ngư, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể Linh Ngư bùng nổ, trong nháy mắt áp chế độc đạo ý đang xâm thực, đồng thời bộc phát ra sức mạnh như núi lở, tung một quyền vào đầu rắn trên quải trượng. Răng rác, một tiếng vỡ tan giòn tan vang lên, đầu rắn trên cây quải trượng cực phẩm thiên khí không chịu nổi thần thông truyền thừa của Linh Ngư vỡ tan, sức mạnh đáng sợ xuyên qua đầu rắn quải trượng, điên cuồng tràn vào cơ thể Thiên Độc lão nhân, làm y phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi về phía sau. Trích Tinh Trưởng, sau khi dùng một quyền làm Thiên Độc lão nhân bị thương, Linh Ngư tiếp tục ra tay, sức mạnh huyết mạch cuồn cuộn tạo thành một bàn tay lớn tỏa ra ánh sao rực rỡ che trời, như một ngôi sao khổng lồ, xé toạc không khí, hung hăng đập vào cơ thể Thiên Độc lão nhân đang phun máu, làm gãy xương sống, trực tiếp hất y từ trên không trung xuống mặt đất, y đập xuống làm núi đá bị nát ra, tạo thành một cái hố lớn, tiếng vang dội truyền đi xa vài dặm. Ngươi sao có thể không bị độc đạo ý công kích? Thiên Độc lão nhân bị thương nặng, bò ra từ trong hố dưới đất, nhìn Linh Ngư không hề có dấu hiệu trúng độc, lộ ra vẻ kỳ lạ. Đúng vậy Thần Phong, sao Linh Ngư lại không hề hấn gì trước độc đạo ý của Thiên Độc lão nhân? Bạch Tử Tình cũng tỏ ra không hiểu, tò mò hỏi. Độc đạo ý tuy đáng sợ, nhưng huyết mạch của Linh Ngư còn mạnh hơn, đủ sức khắc chế độc đạo ý ăn mòn. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng giải thích, vừa dứt lời, Linh Ngư lại liên tiếp tung ra hai trưởng về phía Thiên Độc lão nhân đang bị thương nặng. Trưởng lực đáng sợ trực tiếp làm sụp đổ vùng núi, đánh Thiên Độc lão nhân xuống sâu dưới lòng đất, toàn bộ xương cốt gần như bị nát vụn, mất hết khả năng phản kháng. Thiên Độc lão nhân bị trọng thương, đàn độc trùng do y triệu hồi cũng tản ra tứ phía. Rất nhanh, toàn bộ rừng núi khôi phục lại bình tĩnh. Siêu hồn, Diệp Thần Phong không nói lời thừa với Thiên Độc lão nhân, dùng hai cực cổ thiên thủy đóng băng cơ thể y, mượn lực lượng của phệ thần não, đặt lên thiên linh cái của y, tiến hành siêu hồn. Hừ, cấm chế, trong đầu hắn cũng có cấm chế. Khi trí tuệ của phệ thần thẩm thấu vào hồn hải của Thiên Độc lão nhân, vô tình chạm đến cấm chế ẩn sâu trong hồn hải của y. Cấm chế lập tức nổ tung, trực tiếp làm nát vụn đầu của Thiên Độc lão nhân, y chết ngay tại chỗ. Lẽ nào Xâm La Điện tấn công Bạch gia không phải là ý của bọn chúng, mà là bị người sai khiến? Xâm La Điện thực chất cũng đang bị khống chế. Cấm chế trong đầu Thiên Độc lão nhân giống hệt với cấm chế trong đầu của tên cao thủ Xâm La Điện mà hắn bắt được khi ở bên ngoài Tuyết Lạc Thành, điều này làm cho Diệp Thần Phong sinh ra rất nhiều suy đoán. Hắn càng cảm thấy âm mưu bao trùm Tinh La Đại Lục không hề đơn giản, ẩn chứa nguy hiểm to lớn, nhưng kẻ đứng sau âm mưu này có phải là Bát Kỳ Thần Quốc hay không thì Diệp Thần Phong vẫn chưa thể xác định. Độc dược giải và độc đan không ít, trung phẩm hồn tinh 3 ức viên, thượng phẩm hồn tinh 800 vạn viên, 7 cây dẫn đông trùng hạ thảo, đây là khống trùng thuật. Khi kiểm tra di vật của Thiên Độc lão nhân, Diệp Thần Phong phát hiện rất nhiều độc đan, giải độc đan và cả khống trùng thuật, nhưng ngoài những thứ này, Diệp Thần Phong không phát hiện ra bất kỳ vật giá trị nào khác. Càng không có một chút thông tin nào về kẻ đứng sau thao túng. Tử Tình, ta có một cảm giác, Thiên Độc lão nhân hôm nay không phải do Xâm La Điện phái đến để chặn giết các ngươi. Diệp Thần Phong thu di vật của Thiên Độc lão nhân vào Càn Khôn Kính, chậm rãi nói, không thể nào, sắc mặt của đám người Bạch Tử Tình biến đổi. Ta nghĩ Xâm La Điện khai chiến với Bạch gia các ngươi là do có người chỉ điểm. Kẻ đứng sau này e rằng đang có âm mưu lớn. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, mà nếu suy đoán của ta là đúng, việc các ngươi đến Khương gia chỉ càng thêm nguy hiểm. Tình cảnh của Khương gia có lẽ cũng không ổn. Cái này, nghe Diệp Thần Phong phân tích, nội tâm của đám người Bạch Tử Tình đại loạn, thêm vào một loạt biến cố vừa xảy ra, các nàng cũng ngửi thấy một mùi vị bất thường. Đây chỉ là phân tích và suy đoán của ta, không phải là sự thật, nhưng khi đến Khương gia, hẳn là có thể xác nhận được suy đoán của ta. Nếu Khương gia thực sự xảy ra biến cố, thì chứng tỏ sau lưng Xâm La Điện có kẻ chủ mưu. Nếu không, chỉ với lực lượng của Xâm La Điện thì không dám công khai khơi mào đại chiến. Nói xong, Diệp Thần Phong không chỉ hoãn thêm thời gian, mang theo Bạch Tử Tình và những người khác đang nặng trĩu tâm sự. Khó có thể bình tĩnh, vượt qua đêm tối, chạy về phía Vạn Vân Thành. Chương 779, Khương gia. Vạn Vân Thành là một trong những thành trì cổ xưa nhất và nổi tiếng nhất của Tinh La Đại Lục. Vạn Vân Thành nổi tiếng là vì nơi đây là tổng bộ của Khương gia, chiếm giữ một linh mạch nguyên của Tinh La Thiên Thành. Hầu như tất cả cao thủ của Khương gia đều sinh sống trong Vạn Vân Thành. Đến rồi, phía trước chính là Vạn Vân Thành. Sau hơn 10 ngày chạy đi, đoàn người Diệp Thần Phong mệt mỏi rốt cục cũng đến được ngoại ô Vạn Vân Thành. Từ xa có thể thấy một thành trì rộng lớn bị những tầng mây bao phủ, có diện tích gần như một quốc gia, được xây dựng vô cùng xa hoa. Dừng lại, các ngươi là người phương nào? Đến Vạn Vân Thành làm gì? Khi đoàn người Diệp Thần Phong đến dưới cửa thành cao vài chục thước, được xây dựng bằng kim cương bạch ngọc vô giá, lập tức bị vài thủ vệ Khương gia mặc khôi giáp vàng, tay cầm trường bào sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị chặn lại, hỏi, ta là đại tiểu thư của Bạch gia, lần này tới Khương gia có chuyện quan trọng cần trao đổi với gia chủ Khương gia. Bạch Tử Tình lấy ra lệnh bài thân phận từ trong người, nói với vẻ mặt trang trọng, người của Bạch gia. Vài thủ vệ khôi giáp vàng khẽ nhíu mày, trao đổi vài câu bằng truyền âm rồi nói, các ngươi có thể vào thành. Nói xong, vài tên kim giáp thủ vệ nhường ra một con đường, để Diệp Thần Phong cùng đoàn người đi vào khu lầu các san sát. Cửa hàng trải rộng, hai bên đường phố cắm đầy cây đa trắng muốt, tạo nên tiếng động lớn khắp Vạn Vân Thành. Tuy rằng ta không hy vọng suy đoán trở thành sự thật, nhưng theo biểu tình của vài tên thủ vệ Khương gia vừa rồi, Khương gia hẳn là đã xảy ra biến cố. Nếu không biết được thân phận của các ngươi, những thủ vệ kia sẽ không lạnh lùng như vậy. Khi tiến về phủ Khương gia nằm ở trung tâm thành, vẻ mặt Diệp Thần Phong trở nên nghiêm trọng. Nếu như sự tình đúng như hắn dự đoán, thế cục sẽ trở nên nghiêm trọng và phức tạp. Đối mặt với kẻ đứng sau màn có ý đồ phá vỡ Tinh La Đại Lục, với thực lực của Diệp Thần Phong cũng cảm thấy một tia áp lực, mà kẻ đó càng có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch chiếm thành Tinh La của hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Khương gia là hy vọng cuối cùng của Bạch gia ta. Nếu như ngay cả Khương gia cũng gặp chuyện không may, Bạch gia ta sẽ lành ít dữ nhiều. Bạch Tử Tình cũng đã nhận ra điều bất thường, nôn nóng bất an nói, đến đâu hay đó, có lẽ sự tình không tệ như chúng ta tưởng tượng, tất cả hãy chờ chúng ta gặp Khương lão thái tổ và Khương gia chủ rồi tính. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của hai tỷ muội Bạch Tử Tình, nhẹ nhàng an ủi các nàng vài câu, rồi theo một đại lộ thẳng tắp, đi tới trước Khương gia nhà cũ đồ sộ, mang vẻ tang thương, được bao phủ bởi một cấm chế đáng sợ. Ta là Bạch Tử Tình, đại tiểu thư của Bạch gia, có chuyện quan trọng muốn bái kiến Khương lão thái tổ và Khương gia chủ. Xin làm phiền thông báo một tiếng. Bạch Tử Tình đứng trước phủ Khương gia canh phòng nghiêm ngặt, bộc lộ thân phận, nói năng đúng mực, người của Bạch gia. Thủ vệ Khương gia quan sát Bạch Tử Tình vài lần, do dự một chút nói, các ngươi ở đây chờ, không được lộn xộn, ta sẽ đi bẩm báo với đại quản gia. Nói xong, một gã thủ vệ Khương gia khí tức hùng hậu đẩy hai cánh cửa phủ bằng đồng xanh hình đầu sư tử, đi vào trong phủ để bẩm báo. Một lát sau, một lão giả tóc bạc, mặc trường bào xanh lục, để râu trắng dài, mặt mày hồng hào, bước ra với dáng vẻ oai vệ. Khi nhìn thấy hai tỷ muội Bạch Tử Tình, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn thoáng lộ ra nụ cười hiếm thấy, nhẹ giọng nói, Tử Tình, Nguyệt Nhi, sao các cháu lại lặn lội đường xa đến đây? Khương thúc, lần này chúng cháu đến đây có chuyện rất quan trọng, không biết Khương thúc có thể đưa chúng cháu đi gặp Khương lão thái tổ và Khương gia chủ không? Bạch gia và Khương gia có mối giao hảo rất tốt, vì vậy hai huynh muội Bạch Tử Tình quen biết đại quản gia Khương gia. Khương thái tổ và gia chủ đều đang bế quan, hiện tại mọi việc của Khương gia do nhị gia chủ tạm thời quản lý. Khương đại quản gia nói, các cháu đi theo ta sẽ đưa các cháu đi gặp nhị gia chủ. Nói rồi, Khương đại quản gia mở một khe hở trong cấm chế, dẫn Diệp Thần Phong và đoàn người đi vào trong Khương gia nhà cũ cổ kính. Tiền viện trồng đầy trúc xanh, đi qua một hành lang quanh co, Diệp Thần Phong thấy Khương gia nhà cũ được xây dựng rất tinh xảo. Đình đài lầu các, ao quán nhà thủy tạ ẩn mình giữa những khóm trúc xanh. Một cây cổ thụ cao lớn che trời làm đẹp thêm cho khu nhà. Giữa khung cảnh tràn đầy sinh cơ, thỉnh thoảng xuất hiện những linh thú nhu thuận đáng yêu, tạo thêm vài phần tiên khí. Nhị gia chủ đang trong đại điện, có chuyện gì quan trọng, các vị cứ nói với nhị gia chủ. Đi qua những cảnh đẹp, Diệp Thần Phong thấy một tòa đại điện mái ngói vàng, đấu cổng đan sen. Trong đại điện, linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong cảm nhận được một khí tức hùng hậu. tứ cấp chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong hơi nhướng mày, có chút bất ngờ trước thực lực của nhị gia chủ Khương gia. Nhị gia chủ, Bạch Tử Tình và Bạch Nguyệt của Bạch gia xin cầu kiến. Đứng ngoài đại điện rát vàng, Khương đại quản gia cung kính bẩm báo, là Tử Tình và Nguyệt Nhi à, các cháu vào đi. Một giọng nói hùng hồn từ trong đại điện vọng ra, Tử Tình, Nguyệt Nhi bái kiến Cứu Vũ Thúc. Bước vào đại điện lộng lẫy, Bạch Tử Tình và Bạch Nguyệt nhanh chóng tiến lên, hướng về phía Khương Diệp Võ đang mặc trang phục hoa lệ, ngồi ở vị trí chính giữa đại điện, toát ra vẻ uy nghiêm, đang thưởng thức trà, cung kính hành lễ. Tử Tình, Nguyệt Nhi, các cháu lặn lội đường xa đến Khương gia ta, có phải là vì xung đột giữa Bạch gia và Xâm La Điện không? Khương Diệp Võ sai người sắp xếp chỗ ngồi cho đoàn người của Diệp Thần Phong, rồi đặt chén trà làm từ linh trúc vạn năm xuống, ôn tồn hỏi, vâng, Xâm La Điện cùng với Bích Ngọc Cung và Hạ Hầu gia tộc đã tấn công Bạch gia ta. Hiện nay Bạch gia ta đang nguy cấp, xin Cứu Vũ Thúc bẩm báo với Khương lão thái tổ, thỉnh lão nhân ra xuất quan, để Bạch gia ta đòi lại công đạo, cứu Bạch gia ta khỏi nguy nan. Bạch Tử Tình gật đầu, kể lại đầu đuôi mục đích chuyến đi này. Tử Tình, theo mối quan hệ giữa hai đại gia tộc chúng ta, khi biết Bạch gia cháu gặp nạn, Khương gia ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng trước đó không lâu, Khương gia ta cũng xảy ra một vài biến cố, khiến lão thái tổ và đại ca ta phải bế tử quan. Không có họ ra mặt, ta thật sự không thể quyết định được. Khương Diệp Võ nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt khó xử nói, Cứu Vũ Thúc, chuyện này quá hệ trọng, một khi Bạch gia ta bị diệt, mục tiêu tiếp theo của bọn họ chắc chắn sẽ là Khương gia. Vì tương lai của hai đại gia tộc chúng ta, xin Cứu Vũ Thúc bẩm báo với Khương lão thái tổ, cùng các thế bá trong tộc một tiếng. Bạch Tử Tình nói ra những hệ lụy, khẩn cầu. Diệp Thần Phong vẫn âm thầm quan sát Khương Diệp Võ, từ thái độ ôn hòa nhưng có ý lảng tránh của hắn, Diệp Thần Phong cảm thấy hắn có điều giấu giếm. Ai, được rồi, các cháu cứ ở lại Khương gia ta trước, ta sẽ tìm cách báo chuyện này cho lão thái tổ và đại ca ta. Xin họ quyết định, Khương Diệp Võ nhẹ nhàng thở dài nói, cảm tạ Cứu Vũ Thúc. Hai chị em Bạch Tử Tình cảm kích nói, đại quản gia, hãy sắp xếp cho họ một gian phòng yên tĩnh để nghỉ ngơi. Khương Diệp Võ ra lệnh, vâng, nhị gia chủ. Khương đại quản gia tuân lệnh nói, mấy vị, xin mời đi theo ta. Nói rồi, Khương đại quản gia dẫn Diệp Thần Phong, Bạch Tử Tình và những người khác rời khỏi đại điện, nhìn theo bóng lưng Diệp Thần Phong và đoàn người rời đi. Sắc mặt Khương Diệp Võ đột nhiên trở nên âm trầm, trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra từng tia sáng sắc nhọn, nở một nụ cười quỷ dị. Chương 781, Tam Ba Trưởng. Thần Phong, ngươi cảm thấy Khương gia có vấn đề sao? Sau khi rời đi, Bạch Tử Tình kéo Diệp Thần Phong vào phòng mình, bày ra kết giới cách âm, khẽ cắn môi, vẻ mặt lo lắng hỏi, có vấn đề? Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, nói, vấn đề gì? Bạch Tử Tình căng thẳng trong lòng, mở miệng hỏi, vấn đề lớn nhất chính là Khương Diệp Võ kia, ngoài hắn ra, việc Khương lão thái tổ và Khương gia chủ bế quan cũng là một vấn đề. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, đúng như hắn nói, với quan hệ giữa Bạch gia và Khương gia, khi biết Bạch gia gặp nạn, Khương gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn, nhưng Khương Diệp Võ này lại cố tình kéo dài, điều đó đủ để chứng minh người này có vấn đề. Hơn nữa, việc Khương lão thái tổ và Khương gia chủ bế tử quan vào thời điểm này là quá bất thường. Ta đoán rằng hoặc là họ bị người khống chế, hoặc là bị thương nặng, đang bế quan chữa thương, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như Khương Diệp Võ thực sự có vấn đề, cố tình trì hoãn, chúng ta căn bản không thể chờ được. Bạch Tử Tình hoang mang lo sợ, nôn nóng nói, đừng vội, nếu ta đoán không lầm, Khương Diệp Võ kia nhất định sẽ có hành động đối phó với chúng ta. Chúng ta cứ xem trước thủ đoạn của hắn, thăm dò lai lịch của hắn rồi tính. Diệp Thần Phong bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi, Thần Phong, nếu không có ngươi giúp đỡ, ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Tử Tình nhìn Diệp Thần Phong, nỗi bất an trong lòng vơi đi rất nhiều. Cảm kích nói, nếu ngươi thực sự muốn cảm tạ ta, thì hãy để đến khi ta giúp Bạch gia giải quyết triệt để nguy cơ, rồi các ngươi cảm ơn ta sau cũng được. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, nói, ừ, chỉ cần Bạch gia ta vượt qua được đại kiếp nạn này, ta cam đoan nhất định sẽ dốc hết sức báo đáp ân tình của ngươi. Bạch Tử Tình nhẹ gật đầu, hứa hẹn, đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt đi, mọi chuyện cứ giao cho ta. Nói xong, Diệp Thần Phong rời khỏi phòng của Bạch Tử Tình, gọi Sát Lục Chi Vương và Phó Thanh Sơn đến cùng nhau bàn bạc kế hoạch. Rất nhanh, trời dần tối, Khương Diệp Võ cho chuẩn bị phong phú linh thực để chiêu đãi đoàn người Bạch Tử Tình. Nhưng thân là chủ nhà, Khương Diệp Võ lại không xuất hiện, chỉ sắp xếp mấy người trẻ tuổi của Khương gia tiếp khách, mời bọn họ dùng bữa. Tử Tình, Nguyệt Nhi, bao năm không gặp, các ngươi không những thực lực tiến bộ không ít mà còn càng ngày càng xinh đẹp. Nào, ta mời các ngươi một ly. Một người mặc trường bào hoa lệ, vóc dáng cao lớn như cây bách, mái tóc đen dài tùy ý xõa trên vai, tạo cho người ta cảm giác ngạo mạn bất cần. Tên thiên tài Khương gia này nhìn hai chị em Bạch Tử Tình bằng ánh mắt nóng bỏng, giơ cao ly rượu nói, so với Khương Hồng huynh, chúng tôi còn kém xa lắm. Bạch Tử Tình hé miệng uống một ngụm rượu thơm ngon, nói chuyện xã giao, sau ba lượt rượu, đồ ăn đã dùng hết, mấy tên thiên tài Khương gia uống hơi nhiều nên có chút càn rỡ. ánh mắt trần trụi của chúng không ngừng nhìn ngắm cơ thể quyến rũ của hai chị em Bạch Tử Tình. Chủ đề cũng trở nên nhạy cảm, có ý nhắm vào, đa tạ các vị khoản đãi, thời gian không còn sớm, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Nén cơn tức giận trong lòng, Bạch Tử Tình từ từ đứng dậy, muốn cùng mọi người rời đi. Tử Tình muội muội, chúng ta đang nói chuyện rất vui vẻ, sao các ngươi lại muốn đi rồi? Như vậy có phải là quá mất hứng không? Khương Hồng hơi có chút men say, chặn trước mặt hai chị em Bạch Tử Tình, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp và thân hình gợi cảm của các nàng, phun ra hơi rượu nồng nặc nói, chúng ta chơi thêm một chút nữa đi. Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Bạch Tử Tình. Bỏ tay bẩn thỉu của ngươi ra. Bạch Nguyệt tức giận sôi ruột, đánh một chưởng vào tay Khương Hồng, lạnh lùng cảnh cáo, cá tính đấy, ta thích. Khương Hồng nhếch miệng cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Bạch Nguyệt. Không có ý tốt nói, hay là ngươi ở lại chơi đùa với chúng ta một chút đi. Ngươi, ngọn lửa giận trong lòng Bạch Nguyệt bùng cháy, cả thân thể run rẩy vì tức giận, trong mắt phun ra lửa hận như muốn hòa tan Khương Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào, không muốn, Khương Hồng cười nham hiểm nói, hay là như vậy đi, ta và ngươi tỉ thí một chút, nếu ngươi thắng, ta sẽ tùy ngươi xử lý, còn nếu ngươi thua, tối nay theo ta một đêm, ngươi chết đi. Nghe Khương Hồng sỉ nhục, Bạch Nguyệt cuối cùng không khống chế được cơn giận trong lòng. Định ra tay, nhưng lúc này, một bàn tay to có lực đặt lên vai Bạch Nguyệt, nhẹ giọng nói, ngoan ngoãn đứng một bên, để ta, Diệp Thần Phong. Bên tai vang lên giọng nói của Diệp Thần Phong, Bạch Nguyệt lập tức quay đầu lại, khi nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ như đao khắc của Diệp Thần Phong, trong con người lộ ra khí phách, ta mặc kệ hắn là ai, lửa giận trong lòng bỗng dưng biến mất, nàng phát hiện, giờ phút này Diệp Thần Phong vô cùng nam tính, khiến nàng có cảm giác say mê, mẹ nó, ngươi là ai, ở đây lúc nào có phần cho ngươi lên tiếng. Nhìn khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, Khương Hồng đang ở cảnh giới tam cấp nghịch thú vương vô cùng tức giận, nhục mạ trong cơn thịnh nộ, bốp, Khương Hồng vừa dứt lời, trước mắt hắn đã hiện lên một bóng mờ, sau một khắc, một tiếng vang giòn giã vang lên, Khương Hồng chỉ cảm thấy một lực lượng hung hãn quật vào mặt hắn, khiến hắn bay ra ngoài, thân thể hắn như diều đứt dây, kéo một đường vòng cung duyên dáng trên không trung rồi ngã xuống đất. Hai chiếc răng dính đầy máu rơi ra khỏi miệng hắn, cả khuôn mặt lập tức sưng lên, mẹ nó, ta giết ngươi, với tư cách là một thiên tài của Khương gia, Khương Hồng làm sao chịu được sự nhục nhã như vậy? Hắn như một con sư tử nổi giận, đứng bật dậy, dung hợp sức mạnh của linh hồn thú, phát động tấn công về phía Diệp Thần Phong, muốn chém giết Diệp Thần Phong để rửa nhục. Bốp, khi Khương Hồng tức giận xông đến gần, Diệp Thần Phong lại vung tay lên, một bàn tay nhanh như chớp giật hung hãn quất vào má hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn lại bị Diệp Thần Phong đánh bay đi lần nữa, phần lớn máu tươi không kiểm soát được chảy ra từ thất khiếu của hắn. Đầu óc có chút choáng váng, ngươi còn chưa chạm vào người ta được, mà đòi giết ta? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn Khương Hồng đang máu me be bét, nói đầy vẻ ngạo mạn, ngươi chết đi. Nhìn ánh mắt cao ngạo của Diệp Thần Phong, Khương Hồng giận điên lên, tức giận gầm lên một tiếng, kích phát huyết mạch linh hồn thú, thi triển hồn kỹ mạnh nhất tấn công về phía Diệp Thần Phong. Trong chốc lát, Khương Hồng hóa thành một cơn lốc dữ dội, cả không gian đều rung chuyển bởi đòn tấn công toàn lực của hắn. Nhưng khi hắn thi triển hồn kỹ áp sát Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong tung ra đòn thứ ba, dễ dàng phá nát hồn kỹ, đồng thời đánh bay hắn ra ngoài lần thứ ba, răng của hắn đã gãy hơn 10 chiếc, cả khuôn mặt sưng vù như bánh bao, gần như biến dạng hoàn toàn. Ôi, nhìn Khương Hồng, một thiên tài tam cấp nghịch thú vương cảnh giới, bị Diệp Thần Phong liên tục đánh bay, các đệ tử Khương gia có mặt kinh hãi đến mức tròng mắt suýt rớt ra ngoài. Họ bị thực lực kinh người của Diệp Thần Phong làm cho chấn động. Không những không ai ra tay giúp đỡ, mà còn sợ hãi lùi về phía sau, sợ Diệp Thần Phong sẽ ra tay đối phó với họ. Ngươi còn muốn tiếp tục tỉ thí không? Nếu không thì chúng ta đi nhé. Diệp Thần Phong nhìn Khương Hồng đã hoàn toàn biến dạng, đau đớn đến rơi nước mắt, cố ý hỏi, ngươi... Khương Hồng tuy hận không thể băm Diệp Thần Phong thành trăm mảnh, nhưng nhận thấy sự chênh lệch thực lực quá lớn, hắn chỉ có thể nghiến răng nuốt hận vào bụng, không dám tiếp tục khiêu khích. Được rồi, cơm cũng ăn rồi, tay cũng đã đánh rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong nhìn Khương Hồng đang tức giận đến phát điên, bỏ lại một câu khiến hắn tức đến suýt hộc máu, rồi dẫn theo hai tỷ muội đang nở nụ cười vui vẻ, rời khỏi yến tiệc có chút ngột ngạt. Chương 781, Tinh Vương Khương Tinh Thần. Thần Phong, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta và tỷ tỷ, dạy cho đám vô pháp vô thiên kia một bài học. Trở lại xương phòng nghỉ ngơi, trên khuôn mặt tinh xảo của Bạch Nguyệt đột nhiên ửng lên hai đóa hồng say lòng người. Ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói lời cảm ơn, phiền phức còn chưa giải quyết, các ngươi đều trúng độc rồi. Diệp Thần Phong nhìn hai tỷ muội xinh đẹp tuyệt luân, vóc người cao gầy, nhẹ giọng nói, trúng độc. Vừa dứt lời, sắc mặt của hai chị em Bạch Tử Tình đồng thời thay đổi. Vội vàng kiểm tra thân thể, không cần kiểm tra nữa, độc này vô sắc vô vị. Với thực lực của các ngươi căn bản không cảm nhận được. Nhìn thần sắc kinh hoàng của hai nàng, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, đến, hãy uống hai viên giải độc đan này vào, còn lại giải độc đan, các ngươi tìm lý do cho người của Bạch gia uống vào. Nhớ kỹ, chuyện các ngươi trúng độc, tuyệt đối không được nói ra ngoài, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong lấy ra hai viên giải độc đan cho Bạch Tử Tình hai người uống, lại đưa cho các nàng một lọ giải độc đan, nghiêm túc dặn dò, Thần Phong, quả nhiên Khương gia có biến cố như ngươi đoán, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Uống giải độc đan xong, Bạch Tử Tình hoang mang lo sợ hỏi, ta chuẩn bị đêm nay đến chỗ Thái Tổ Khương gia, thăm dò tình hình của hắn. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, Thần Phong, như vậy có thể quá nguy hiểm không? Công lực của Khương Thái Tổ là vô địch ở Tinh La Đại Lục. Nếu như hắn bị khống chế, ngươi đêm nay đến chỗ hắn e là sẽ gặp chuyện chẳng lành. Bạch Tử Tình lo lắng nói, Khương Thái Tổ hẳn là không bị khống chế, Khương gia cũng chưa bị kẻ đứng sau màn khống chế, nếu không thì Khương Diệp Võ đã sớm dùng thủ đoạn tàn độc với chúng ta rồi, chứ không phải dùng hạ độc đê tiện thế này. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi sớm đi, có tin tức gì ta sẽ báo cho các ngươi biết trước. Nói xong, Diệp Thần Phong rời khỏi phòng hai nàng, về lại sương phòng của mình, chờ đến đêm khuya vắng người, đám người Khương Hồng tuy thua thiệt nhiều, mất hết mặt mũi, nhưng không đến gây phiền phức cho Diệp Thần Phong, rõ ràng là trước khi nắm toàn bộ Khương gia trong tay, Khương Diệp Võ không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với Bạch gia. Nhưng Khương Diệp Võ cũng sẽ không để Bạch Tử Tình ở Khương gia lâu. Có thể sẽ dùng những trò trẻ con, ép nàng rời đi rồi đối phó với các nàng ở bên ngoài. Màn đêm buông xuống, che khuất bầu trời đầy sao, thế giới trở nên im ắng. Siêu, một bóng đen mờ ảo xuất hiện trong căn nhà cũ của Khương gia đang chìm trong bóng tối. Di chuyển nhanh như quỷ mị, Khương Thái Tổ sẽ bế quan ở đâu? Trong nhà cũ của Khương gia có rất nhiều cấm chế, ngăn cản linh hồn của Diệp Thần Phong dò xét, khiến hắn không thể cảm nhận được nơi Khương Tinh Thần bế quan. Không tìm được nơi Khương Tinh Thần bế quan, Diệp Thần Phong lại bất ngờ phát hiện Khương đại quản gia từ phòng một thiếu phụ xinh đẹp bước ra. Hắn thu liễm khí tức, lặng lẽ đi theo. Cái gì? Vẻ mặt trở lại bình thường. Khương đại quản gia vừa đến một biệt viện, mở cấm chế trong viện, đột nhiên cảm thấy phía sau có một luồng khí tức xa lạ. Toàn thân dựng tóc gáy, sắp hét lên, nhưng tiếng hét của hắn vừa ra đến cổ họng thì bị hai luồng hàn khí cực cổ thiên thủy chui vào miệng, trực tiếp đóng băng cổ họng lại, khiến tiếng hét giận dữ của hắn nghẹn lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay sau đó, ngũ hành đạo ý và sinh tử đạo ý bùng phát từ người Diệp Thần Phong, hóa thành một bàn tay đạo ý khổng lồ, hung hăng đánh vào người Khương đại quản gia, phá tan phòng ngự của hắn, một chưởng đánh hắn ngã xuống đất, toàn thân xương cốt vỡ vụn gần một nửa, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, là hắn, ngã trong vũng máu, không phát ra được một tiếng nào. Khương đại quản gia cố gắng ngẩng đầu, nhìn rõ Diệp Thần Phong qua ánh trăng lờ mờ, con người đột nhiên mở to, hắn nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Thần Phong lại to gan đến vậy, vừa mới dạy dỗ Khương Hồng xong, giờ còn dám đánh lén mình, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn gây chiến giữa Khương gia và Bạch gia sao? Cổ họng bị cực cổ thiên thủy đóng băng, Khương đại quản gia chỉ có thể truyền âm cảnh cáo Diệp Thần Phong, tìm kiếm một tia cơ hội sống sót, nhưng Diệp Thần Phong không nói lời thừa với Khương đại quản gia. Thân thể hơi lóe lên, xuất hiện phía sau hắn, tay phải ấn vào đỉnh đầu hắn, dùng phệ thần não lực tiến hành siêu hồn. May quá, trong biển hồn của hắn không có ấn ký linh hồn. Khi Diệp Thần Phong cẩn thận dùng phệ thần não lực siêu hồn, phát hiện trong linh hồn của Khương đại quản gia không có ấn ký. Khẽ thở phào, tăng cường lực siêu hồn, ép ra ấn ký linh hồn của Khương đại quản gia. Quả nhiên đúng như ta đoán, Khương gia đã bị một thế lực thần bí xâm nhập. Khương Thái Tổ Khương Tinh Thần và gia chủ Khương Diệp Nhàn đều bị thương. Khương Diệp Võ, kẻ đang tạm thời nắm quyền Khương gia, đã âm thầm đầu phục thế lực thần bí, tìm tòi ký ức linh hồn của Khương đại quản gia. Diệp Thần Phong thu được không ít tin tức quan trọng, cũng xác nhận một số suy đoán trước đó của hắn, có một thế lực thần bí và hùng mạnh đứng sau giúp đỡ, muốn gây đại loạn ở Tinh La Đại Lục, thay đổi cục diện, mà kẻ đứng sau màn này không phải là Tinh La Thiên Thành, nhưng có phải là Bát Kỳ Thần Quốc hay không? Diệp Thần Phong không tìm thấy bằng chứng trong linh hồn của Khương đại quản gia. Răng rác, Diệp Thần Phong thi triển Vệ Hồn Quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, bẻ gãy cổ hắn, phun ra tử diễm thiên hỏa, thiêu xác hắn thành tro tàn. Sở dĩ Diệp Thần Phong giết hắn, là vì khi siêu hồn phát hiện hắn đã làm nhiều chuyện táng tận lương tâm theo lệnh của Khương Diệp Võ. Những chuyện đó cho dù giết hắn trăm lần cũng không đáng. Sau khi hủy thi diệt tích Khương đại quản gia, Diệp Thần Phong phá cấm chế trong viện, giống như một quỷ mị phiêu hốt, lặng lẽ đi đến cổ viện nơi Khương Thái Tổ Khương Tinh Thần đang chữa thương. Nhờ sự giúp đỡ của Phệ Không Trùng, Diệp Thần Phong lặng lẽ phá hủy mấy đạo cấm chế cổ viện. Đến hậu trạch Khương gia, gặp một gian nhà lá trông hết sức bình thường, làm bằng rơm rạ. Khi Diệp Thần Phong đến gần nhà lá, hắn cảm nhận được một luồng khí thế nặng như núi đột nhiên xuất hiện, như sóng lớn ập đến đè lên người hắn, khiến lưng hắn cong xuống, hai chân lún sâu vào lòng đất, khí thế đáng sợ thật, thân thể bị luồng khí thế từ trên trời giáng xuống đè ép không ngừng. Diệp Thần Phong vội vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, bộc phát sức mạnh cơ thể cường đại, chống lại áp lực của luồng khí thế nặng như núi. Qua đó, Diệp Thần Phong càng cảm thấy kinh hãi trước thực lực của Khương Tinh Thần. Ngay cả khi bị thương, vẫn có thể dùng khí thế để áp chế mình. Thực lực của Khương Tinh Thần quả là khó lường. Tiền bối, ta đến thăm bất ngờ không có ác ý. Ta đến để chữa thương cho ngài. Hiểu rõ nguy cơ của Khương gia, xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Chịu áp lực của luồng khí thế cường đại, Diệp Thần Phong không kiêu ngạo không hèn nói. Ta ở trong phòng, ngươi muốn gặp ta, tự mình vào đây đi. Một giọng nói già nua, cổ xưa vang lên từ trong nhà lá. Vâng, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhấc hai chân ra khỏi lòng đất, bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía nhà lá. Cấm chế, đến trước nhà tranh, Diệp Thần Phong cảm nhận được một cấm chế mạnh mẽ bao phủ lấy nhà tranh. Nếu muốn vào trong nhà tranh, hắn phải phá cấm chế này. Kiếm đạo ý, phá, Diệp Thần Phong ngưng tụ 6 tầng kiếm đạo ý vào đầu ngón tay. Nhẹ nhàng vạch một đường, tạo thành một lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp xé rách cấm chế, đẩy cánh cửa gỗ cũ nát, bước vào trong nhà lá tản ra ánh sáng mờ nhạt. Hắn nhìn thấy Tinh Vương Khương Tinh Thần đang mặc võ đạo phục trắng có thêu hoa văn tinh xảo. Mái tóc dài trắng như tuyết tùy ý xóa trên hai vai. Hai mắt nhắm nghiền, khí tức hòa làm một với không gian, khoanh chân ngồi trên khối huyền ngọc vạn năm. Chương 782, dạ đàm, luyện độc, ngồi đi. Khương Tinh Thần mở hai mắt, từng luồng tinh quang chói mắt bắn ra. Hắn quan sát Diệp Thần Phong vài lần, phát hiện khí chất của hắn hồn nhiên thiên thành, hơn người, trong người lộ ra khí thế chỉ có ta là nhất. Gật đầu, chỉ vào một chiếc cọc gỗ cổ trong phòng, chậm rãi nói, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong nhẹ giọng cảm ơn, ngồi xuống chiếc cọc gỗ. Ngay lập tức, hắn cảm thấy một luồng linh khí cỏ cây xuyên qua chiếc cọc, chui vào cơ thể hắn, khiến toàn bộ tế bào trong người đều trở nên sống động, vô cùng thoải mái. Ngươi không phải là người của Bạch gia? Khương Tinh Thần hỏi. Khi Diệp Thần Phong cùng người của Bạch gia đến Khương gia, Khương Tinh Thần với linh hồn cường đại đã biết chuyện, bao gồm cả việc hắn nhục mạ Khương Hồng, đánh chết Khương đại quản gia. Chính vì Diệp Thần Phong đã giết chết Khương đại quản gia có dã tâm, nên Khương Tinh Thần mới quyết định gặp mặt hắn. Vâng, ta không phải người của Bạch gia, nhưng Bạch gia có ân với ta. Để trả ân của Bạch gia, ta đặc biệt bảo vệ tử tình họ đến Khương gia cầu viện. Diệp Thần Phong gật đầu nói, hữu tình hữu nghĩa, ngươi rất tốt. Khương Tinh Thần gật đầu, ẩn ý hỏi, khi đến Khương gia, ngươi có thấy tuyệt vọng không? Không, Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, trước khi đến, ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, và tình hình của Khương gia hiện tại, có vẻ còn tốt hơn một chút so với dự đoán của ta. Tiểu bối, tình hình của Khương gia có lẽ còn tệ hơn những gì ngươi thấy. Và hôm nay, ngươi còn giết chết đại quản gia của Khương gia ta, e rằng sẽ dẫn đến nhiều biến cố. Khương Tinh Thần thản nhiên nói, tiền bối, sự việc có lẽ không bi quan như ngài nghĩ, chỉ cần tiền bối và gia chủ Khương gia hồi phục vết thương, là có thể nắm được cục diện, ngăn được sóng gió. Diệp Thần Phong nói, ai, muốn khôi phục dễ vậy sao? Khương Tinh Thần nhẹ nhàng thở dài nói, tiền bối, nếu ngài tin tưởng tại hạ, ta có thể giúp ngài giải độc. Linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong sớm đã cảm nhận được. Vết thương của Khương Tinh Thần không nghiêm trọng lắm, thứ thật sự chí mạng là kịch độc xâm nhập vào cốt tủy và máu của ông. Rất ngoan cố, ngươi có thể cảm nhận được ta trúng độc. Lông mày trắng như tuyết của Khương Tinh Thần khẽ giật mình, có chút bất ngờ hỏi, ta không chỉ cảm nhận được tiền bối trúng độc, mà còn cảm nhận được, dù tiền bối đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng độc tố đã thấm vào máu, vào cốt tủy, không quá 3 tháng, độc tính sẽ bùng phát hoàn toàn, đến lúc đó tiền bối sẽ không còn thuốc chữa. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ánh mắt tốt đấy, chỉ riêng ánh mắt này thôi, đã vượt xa rất nhiều cái gọi là thần y, nhưng kịch độc trong người ta, là do một cao thủ tu luyện độc đạo ý cảnh đến tầng thứ 7 để lại, gần như không có thuốc nào chữa được. Trong mắt Khương Tinh Thần, sự tán thưởng càng sâu, ông chậm rãi nói, không có thuốc nào chữa được không có nghĩa là không có hy vọng. Vãn bối có một cách có thể loại bỏ kịch độc trong người tiền bối, nhưng có chút mạo hiểm, không biết tiền bối có muốn mạo hiểm thử một lần không? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, cách gì? Mắt Khương Tinh Thần sáng lên, nhìn Diệp Thần Phong hỏi, dùng thiên hỏa luyện hóa kịch độc trong người tiền bối. Nói rồi, tử diễm thiên hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong. Nhiệt độ trong nhà lá trong nháy mắt tăng cao. Thiên hỏa, người vậy mà đã thu phục một loại thiên hỏa. Nhìn tử diễm thiên hỏa như một tinh linh lửa đang bùng cháy trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong, Khương Tinh Thần không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Hơn nữa, ông cảm nhận được thiên hỏa mà Diệp Thần Phong thu phục không phải là thiên hỏa bình thường, mà là một loại thiên hỏa cực kỳ đáng sợ. Ngay cả ông cũng cảm thấy có một luồng khí tức nguy hiểm. Tiểu bối, người thực sự làm ta ngày càng ngạc nhiên. Mượn sức thiên hỏa thật sự có cơ hội giải độc. Cái thân già này của ta cứ giao cho ngươi vậy. Khương Tinh Thần nở nụ cười hiếm thấy, nói, tiền bối, ngài không hỏi ta có mấy phần chắc chắn giải độc cho ngài sao? Diệp Thần Phong cười hỏi, không hỏi, không cần hỏi, dù kết quả thế nào, ta cũng có thể chấp nhận. Khương Tinh Thần lắc đầu, hào hiệp nói, nếu vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nói, làm phiền. Khương Tinh Thần gật đầu, từ từ xoay người sang chỗ khác, hết sức tin tưởng giao lưng cho Diệp Thần Phong. Hành động hào hiệp của ông khiến Diệp Thần Phong vô cùng kính phục, cũng cho thấy sự tự tin vào thực lực của bản thân. Tiền bối, quá trình luyện độc bằng thiên hỏa có thể sẽ hơi đau. Ngài cố gắng chịu đựng một chút, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi cứ yên tâm luyện độc, đau đớn luyện độc ta vẫn có thể chịu được. Khương Tinh Thần không hề sợ hãi nói, vâng, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều khiển tử diễm thiên hỏa bùng cháy dữ dội, đốt cháy không khí phát ra những tiếng nổ nhỏ. Ngay sau đó, tử diễm thiên hỏa bùng phát trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong. Theo ý niệm điều khiển của hắn, như một cái miệng lớn nuốt chửng, trực tiếp nuốt lấy Khương Tinh Thần, chui vào trong cơ thể ông qua toàn bộ lỗ chân lông. Trong nháy mắt, cơ thể Khương Tinh Thần run lên, nhưng trên mặt ông không hề lộ ra vẻ đau đớn, ngay cả lông mày cũng không hề nhúc nhích, vô số tử diễm thiên hỏa tràn vào cơ thể Khương Tinh Thần. Ngay lập tức, dưới sự điều khiển của ý niệm Diệp Thần Phong, chui vào kinh mạch răng khắp cơ thể Khương Tinh Thần, luyện hóa kịch độc dung nhập trong máu của ông, không hổ là độc tố do người có độc đạo ý cảnh tầng thứ 7 để lại. Quả thật có chút khó nhằn, khi luyện hóa kịch độc trong cơ thể Khương Tinh Thần, lông mày Diệp Thần Phong dần nhíu lại, hắn phát hiện kịch độc trong người Khương Tinh Thần còn sâu hơn dự tính của hắn. Hơn nữa, kịch độc này rất ngoan cố, ngay cả tử diễm thiên hỏa luyện hóa cũng có chút khó khăn. Xem ra chỉ dùng một mình ta thì không thể giải độc hoàn toàn cho Khương Thái Tổ được. Diệp Thần Phong thầm nghĩ, nhẫn nại điều khiển tử diễm thiên hỏa tiếp tục luyện độc cho Khương Tinh Thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên gương mặt lạnh lùng của Khương Tinh Thần cũng dần xuất hiện vẻ đau đớn nhè nhè. Hai tay ông không kiềm chế được mà nắm chặt lại, nổi lên những đường gân xanh. Khoảng 3 canh giờ sau, từng mảng màu bạc trắng xuất hiện, Diệp Thần Phong tu lại hắc diễm thiên hỏa trong người Khương Tinh Thần. Thở phào nhẹ nhõm, tiền bối, ngài cảm nhận xem thế nào rồi? Diệp Thần Phong nhìn Khương Tinh Thần, người trán đầy mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhẹ giọng nói, cảm ơn, ta cảm thấy độc tố trong người giảm đi gần một nửa. Xem ra cách này của ngươi thật sự có hiệu quả. Khương Tinh Thần phun ra một ngụm chọc khí, nhẹ giọng nói cảm ơn, tiền bối, việc luyện độc đến đây thôi, tối nay ta sẽ trở lại để ngươi luyện độc chữa thương. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nơi những tia sáng mơ hồ đang lộ ra, nhẹ giọng nói, làm phiền. Khương Tinh Thần gật đầu, đồng ý nói, chỉ cần có thể hiểu rõ nguy cơ của Khương gia ta. Ta bảo đảm Khương gia trên dưới toàn lực trợ giúp Bạch gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Ta thay mặt Tình các nàng tạ ơn tiền bối. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói cảm ơn. Được rồi, ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi không? Khương Tinh Thần lần đầu tiên chủ động hỏi thăm tên của một tiểu bối. Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong không giấu giếm, thành thật nói, Thần Phong, đây là tinh thần lệnh độc hữu của Khương gia ta, cầm lệnh bài này, cấm chế Khương gia sẽ không gây ảnh hưởng đến ngươi, ngươi có thể tự do đi lại. Khương Tinh Thần đưa tín vật, một chiếc tinh thần lệnh màu tím vàng cho Diệp Thần Phong. Tiền bối, trời sáng nhanh quá, ta đi về trước. Nói xong, Diệp Thần Phong không nán lại lâu, đeo tinh thần lệnh vào trong lòng, thân thể hơi lóe lên, rời khỏi nhà lá của Khương Tinh Thần, hướng như một quỷ mị phiêu hốt không chừng, vòng qua nhiều cửa ải, lặng lẽ không một tiếng động trở về biệt viện nghỉ ngơi. Chương 783, thủ đoạn độc ác. Thần Phong, ngươi đã trở về. Lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thần Phong, hai tỷ muội Bạch Tử Tình trằn trọc khó ngủ, cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong xuất hiện trong viện, lập tức mở cửa phòng đi ra. Ừ, chúng ta vào nhà nói chuyện. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua mái tóc rối bời, sắc mặt hơi có chút tiêu tụy của hai nàng, trên người mặc bộ váy ngủ sa mỏng màu hồng, phác họa nên vóc dáng vô cùng gợi cảm, khẽ gật đầu một cái, cùng các nàng đi vào căn phòng thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ. Thần Phong, ngươi có gặp được Khương Thái Tổ không? Bạch Tử Tình phảng phất đã quên trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, để lộ một mảng lớn làn da trắng như tuyết, mong đợi hỏi, gặp được rồi, sự tình tốt hơn so với chúng ta tưởng tượng. Diệp Thần Phong nhìn làn da trắng nõn của hai nàng Bạch Tử Tình, xương quai xanh gợi cảm, và vòng ngực trắng muốt đầy mê hoặc, trong lòng có chút khác lạ, không dám nhìn nhiều, đơn giản thuật lại sự việc. Thần Phong, Khương Thái Tổ thực sự đồng ý giúp Bạch gia ta vượt qua cửa ải khó khăn. Bạch Tử Tình nắm chặt cánh tay Diệp Thần Phong, kích động hỏi, ừ, bất quá tiền đề là Khương gia phải vượt qua cửa ải khó khăn trước đã. Cảm nhận được cánh tay ma sát với bộ ngực mềm mại của Bạch Tử Tình, Diệp Thần Phong nội tâm rung động, gật đầu nói, Bạch Tử Tình và Bạch Nguyệt đều là những mỹ nhân tuyệt thế hiếm có. Trong lúc lơ đãng bị sự mê hoặc của các nàng, Diệp Thần Phong đang tuổi huyết khí phương cương nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, có chút không chống đỡ nổi mị lực của hai nàng, vội vàng an ủi vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Diệp Thần Phong vừa về đến phòng, kìm nén sự xao động trong lòng, chuẩn bị điều tức hồi phục thì linh hồn mạnh mẽ của hắn cảm nhận được Khương Diệc Võ mang theo hơn 10 cao thủ Khương gia, khí thế hung hăng xuất hiện. Bạch Tử Tình, Bạch Nguyệt, các ngươi ra đây cho ta. Khi đến biệt viện của Diệp Thần Phong và Bạch Tử Tình, thanh âm tức giận của Khương Diệc Võ ngay lập tức vang lên, lớn tiếng ra lệnh, cũng vũ thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại nổi giận lớn như vậy? Hai tỷ muội Bạch Tử Tình đã thay quần dài tao nhã từ trong phòng đi ra, nhìn khuôn mặt âm trầm và ánh mắt tức giận của Khương Diệc Võ, nhẹ giọng hỏi, các ngươi đừng giả bộ với ta, đại quản gia đâu, các ngươi đã làm gì hắn? Đại quản gia Khương có thân phận đặc biệt, mà lại biết quá nhiều bí mật, vì vậy việc đại quản gia Khương đột ngột biến mất, Khương Diệc Võ lập tức cảm thấy sự việc nghiêm trọng, càng nghĩ, hắn càng cảm thấy Bạch Gia là đối tượng đáng nghi nhất. Mà nếu việc đại quản gia Khương biến mất thực sự có liên quan đến Bạch Gia, việc Bạch Gia xuất hiện, rất có thể sẽ dẫn đến một loạt biến cố, vì vậy Khương Diệc Võ phải ra tay trước, mượn chuyện đại quản gia Khương biến mất làm cái cớ, động thủ với Bạch Tử Tình và các nàng, thăm dò nội tình của bọn họ. Cũng Vũ Thúc, đại quản gia Khương không thấy sao? Chúng ta cũng không nhìn thấy hắn. Diệp Thần Phong không nói cho hai tỷ muội Bạch Tử Tình chuyện đã giết đại quản gia Khương, cho nên hai nàng nghi hoặc hỏi Bạch Tử Tình: ta cảnh cáo ngươi, đừng có giả vờ nữa, nếu không giao đại quản gia ra, ta sẽ lấy mạng của các ngươi. Khương Diệc Võ lộ vẻ dữ tợn, lạnh lùng cảnh cáo nói: Khương Diệc Võ, đại quản gia Khương thực sự không có ở chỗ chúng ta. Nếu ngươi không tin, có thể lục soát, nếu như ngươi tìm ra đại quản gia ở đây, ta nguyện ý mặc cho ngươi xử trí. Đối diện với ánh mắt hung tợn của Khương Diệc Võ, nội tâm Bạch Tử Tình run lên, cố gắng chấn định nói: xem ra không cho các ngươi chút nhan sắc, các ngươi sẽ không ngoan ngoãn. Khương Diệc Võ không tin lời Bạch Tử Tình, trong mắt lộ ra sự tàn khốc nồng đậm, lớn tiếng ra lệnh: bắt hết bọn chúng lại cho ta, ai dám phản kháng, giết không tha. Các ngươi dám? Linh Ngư hét lớn một tiếng, một luồng khí thế cường đại tràn ra từ thân thể nhỏ bé của nàng, chắn trước mặt mọi người. Khương nhị gia chủ, chúng ta quả thực không biết đại quản gia Khương đi đâu, nhưng việc ngươi hưng sư động chúng, không phân tốt xấu bắt chúng ta, có phải là quá thất lễ hay không? Dù sao chúng ta cũng là người của Bạch gia, lẽ nào ngươi muốn gây nên sự quyết liệt giữa hai đại gia tộc Bạch và Khương? Huống chi, ngươi cũng không phải là người nắm quyền thực sự của Bạch gia. Trước khi bắt chúng ta, ngươi có lẽ nên hỏi ý kiến của Khương Thái Tổ hoặc là gia chủ Khương trước thì phải. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng ra, không kiêu ngạo cũng không hèn nói: nếu các ngươi thật sự bị oan, ta tự khắc sẽ cho Bạch gia một lời giải thích thỏa đáng. Bất quá bây giờ, các ngươi phải bó tay chịu trói, còn chần chừ gì nữa, còn không bắt chúng lại cho ta. Khương Diệc Võ lớn tiếng ra lệnh: ai dám, ta đánh vỡ đầu của hắn. Linh Ngư một cước đạp vỡ mặt đất cứng rắn, căm tức nhìn các cao thủ Khương gia đang tiến đến, lạnh lùng cảnh cáo: chiến thú hoàng, tiểu nha đầu này là chiến thú hoàng. Cảm nhận được hồn lực đang tăng lên liên tục trong cơ thể Linh Ngư, chân mày Khương Diệc Võ khẽ nhếch, mơ hồ cảm thấy việc đại quản gia Khương thần bí biến mất có liên quan đến người của Bạch gia. Ở Khương gia ta, các ngươi còn dám ngông cuồng, bắt chúng lại cho ta, ai dám phản kháng, giết không tha. Khương Diệc Võ lớn tiếng ra lệnh. Nghe mệnh lệnh của Khương Diệc Võ, Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn trong mắt lóe lên chiến ý nồng đậm. Một khi các cao thủ Khương gia động thủ, bọn họ sẽ lập tức phản kích chí mạng. Tất cả dừng tay. Ngay khi hai bên dương cung bạt kiếm, một giọng nói uy nghiêm thần thánh đột nhiên vang lên. Khương Tinh Thần mặc trường bào tinh văn, đầu và râu tóc bạc phơ, tựa như thần tiên đạp hư không xuất hiện. Thái Tổ, nhìn thấy Khương Tinh Thần, người có bối phận cao nhất của Khương gia, cũng là một trong những người xưa nhất của cả Đại Lục Tinh La xuất hiện, Khương Diệc Võ không dám làm càn, trong nháy mắt giấu đi vẻ tàn khốc trong mắt, cung kính tiến lên hành lễ. Cũng Võ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Tinh Thần sắc mặt hơi tái nhợt, lộ ra khí thế không giận mà uy, lớn tiếng chất vấn: bẩm Thái Tổ, đại quản gia đêm qua thần bí biến mất, chúng ta nghi ngờ là người của Bạch gia làm. Khương Diệc Võ giọng cung kính thuật lại, người ngậm máu phun người: việc đại quản gia Khương biến mất thì liên quan gì đến Bạch gia ta? Bạch Nguyệt tức giận nói, bất quá nàng thông minh, lại nghĩ đến việc đại quản gia Khương biến mất có liên quan đến ai. Cũng Võ, ngươi có bằng chứng chứng minh việc Khương toàn bộ biến mất là người của Bạch gia làm không? Khương Tinh Thần uy nghiêm chất vấn. Không có. Khương Diệc Võ lắc đầu nói, Cũng Võ, ngươi quá lỗ mãng, lẽ nào ngươi đã quên mối quan hệ giữa Khương gia và Bạch gia? Khụ khụ khụ. Nói đến đây, sắc mặt Khương Tinh Thần đột nhiên đỏ lên, ho kịch liệt, khóe miệng xuất hiện một vệt máu đỏ sẫm. Lão Tổ, vết thương của ngươi. Thấy Khương Tinh Thần khóe miệng chảy máu tươi, trên mặt Khương Diệc Võ lộ ra vẻ kinh hoàng, bất quá trong lòng hắn lại dấy lên sự vui mừng. Khương Tinh Thần chính là trụ cột vững chắc của Khương gia, chỉ cần ông sống một ngày, Khương Diệc Võ cũng không dám bành trướng dã tâm. Không có gì đáng ngại. Khương Tinh Thần khoát tay áo, giọng nói nặng trịch, tiền bối, nếu ta không nhìn lầm, hình như tiền bối trúng độc. Diệp Thần Phong nhìn Khương Tinh Thần đột nhiên xuất hiện, cố ý lộ vẻ mệt mỏi, lập tức phối hợp với ông hỏi. Ừ. Khương Tinh Thần cao ngạo gật đầu, tiền bối, tại hạ hiểu một ít thuật giải độc, nếu tiền bối tin tại hạ, ta có thể thử giúp tiền bối giải độc. Diệp Thần Phong nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Khương Tinh Thần, mở miệng nói, ngươi. Khương Tinh Thần khẽ cau mày. Khương Diệc Võ cũng lộ ra một tia vẻ âm trầm, nhìn về phía Diệp Thần Phong với ánh mắt càng thêm độc ác. Tiền bối, xin tin tưởng tại hạ, với mối quan hệ giữa Bạch gia và Khương gia, ta tuyệt đối sẽ không hãm hại tiền bối. Diệp Thần Phong mệt mỏi nói, được rồi, những người khác đều giải tán, ngươi đi theo ta. Khương Tinh Thần suy nghĩ một chút, thấp giọng ra lệnh, mang theo Diệp Thần Phong rời đi. Chương 784, nghịch thiên thủ đoạn, đa tạ tiền bối đã giúp chúng ta giải vây. Theo Khương Tinh Thần trở về nhà lá, Diệp Thần Phong nhìn Khương Tinh Thần đã quét sạch vẻ bệnh tật, nhẹ giọng nói, ai, cho ngươi chê cười rồi. Khương Tinh Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ta thật sự không ngờ, cũng võ lại phản bội Khương gia, dã tâm sẽ khiến một người mất đi chính mình, sẽ khiến một người liều lĩnh, càng sẽ đưa một người đến chỗ diệt vong. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, đúng vậy. Khương Tinh Thần gật đầu, thở dài một tiếng nói, kỳ thực, thiên phú tu luyện của cũng võ vẫn còn hơn người, nhưng việc ta lựa chọn cũng nhàn làm gia chủ Khương gia. Chính là bởi vì dã tâm của cũng võ quá lớn, ta sợ hắn mang đến tai họa ngập đầu cho Khương gia. Nhưng không ngờ, hắn vẫn đi trên con đường không lối về, Khương gia ta cũng vì hắn mà trở nên bấp bênh. Tiền bối, người nghĩ xem thế lực nào đã gây ra nội loạn ở Đại lục Tinh La, có ý đồ phá vỡ cục diện hiện tại? Diệp Thần Phong hỏi, ta không biết ai là kẻ chủ mưu thật sự, nhưng Tinh La Thiên Thành chắc chắn có nhúng tay vào chuyện này. Khương Tinh Thần khẳng định nói, tiền bối khẳng định Tinh La Thiên Thành là một trong những kẻ chủ mưu đứng sau. Diệp Thần Phong hỏi, Tinh La Thiên Thành có thể nói là bá chủ của Đại lục Tinh La. Khi nội loạn nổ ra, ta không thấy họ xuất thủ ngăn cản, điều này đủ để chứng minh một việc, họ là một trong những kẻ đứng sau giật dây. Khương Tinh Thần phân tích, tiền bối, vậy tại sao không cảm thấy bọn họ chính là kẻ chủ mưu thật sự, mà chỉ là một trong số đó? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, lão phu sống hơn vạn năm, quá quen thuộc với Tinh La Thiên Thành, mà người đánh lén ta, tu luyện độc đạo đến thất trọng thiên cảnh giới, cũng không phải là cao thủ của Tinh La Thiên Thành, ngoài ra, còn có hai cao thủ có thực lực cực kỳ khủng bố, thi triển ma công tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới đang đánh lén ta, mà hai người này cũng không phải là người của Tinh La Thiên Thành. Vì vậy ta nghi ngờ rằng, người gây ra nội loạn ở Đại lục Tinh La không chỉ có một. Khương Tinh Thần phân tích, cao thủ thi triển ma công, lông mày Diệp Thần Phong khẽ nhếch lên, thông qua lời nói của Khương Tinh Thần, hắn đã xác nhận một vài suy đoán trước đó, bất quá hắn không có kể lại cuộc gặp gỡ ở Thần Tiên Đảo. Dù sao hắn vẫn không thể xác định, kẻ chủ mưu chính là Bát Kỳ Thần Quốc, hơn nữa hắn cũng sợ, sẽ gây áp lực quá lớn cho Khương Tinh Thần, dẫn đến một loạt biến cố. Tiền bối, hãy để vãn bối tiếp tục giải độc cho người đi, ta nghĩ rằng việc tiền bối công khai lộ diện hôm nay, có lẽ sẽ khiến thế lực đứng sau lưng sớm ra tay với Khương gia. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, làm phiền. Khương Tinh Thần gật đầu, ngồi trên vạn niên huyền ngọc, tùy ý Diệp Thần Phong khống chế tử diễm thiên hỏa tiến vào cơ thể. Luyện hóa kịch độc, có kinh nghiệm từ đêm qua, việc Diệp Thần Phong khống chế hắc diễm thiên hỏa luyện hóa độc tố trong cơ thể Khương Tinh Thần trở nên thuận lợi hơn nhiều. Tử diễm thiên hỏa cực nóng len lỏi khắp các kinh mạch, chảy khắp toàn thân Khương Tinh Thần, luyện hóa từng chút một những kịch độc đã ngấm vào máu của ông. Luyện hóa thành công kịch độc trong máu Khương Tinh Thần, Diệp Thần Phong lại khống chế tử diễm thiên hỏa chui vào tủy xương, luyện hóa kịch độc ẩn chứa trong đó. Việc luyện hóa kịch độc trong tủy xương vô cùng nguy hiểm, cảm giác đau đớn cũng mãnh liệt hơn, nhưng trên khuôn mặt già nua của Khương Tinh Thần lại không hề lộ ra một chút đau đớn hay lo lắng. Ông tựa như một pho tượng điêu khắc, ngồi yên trên vạn niên huyền ngọc, tùy ý tử diễm thiên hỏa điên cuồng tiến vào tủy xương, luyện hóa kịch độc. Khi mặt trời chiều ngả về tây, một vầng trăng rằm chậm rãi lên cao giữa bầu trời, kịch độc trong cơ thể Khương Tinh Thần cuối cùng cũng bị tử diễm thiên hỏa luyện hóa hết. Hô, may mắn không làm nhục mệnh, kịch độc trong cơ thể tiền bối đã được luyện hóa sạch sẽ. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm nói, cảm tạ ân tình của Thần Phong, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp. Khương Tinh Thần phun ra một ngụm chọc khí, lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, đồng ý nói, chỉ cần tiền bối có thể giúp Bạch gia vượt qua cửa ải khó khăn là được rồi. Diệp Thần Phong cười nói, ai, với quan hệ giữa ta và Phong Ma, Bạch gia gặp nạn, Khương gia ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng bây giờ Khương gia ta cũng khó tự bảo toàn, hơn nữa theo tin tức ta nắm được, Bạch gia e rằng không kiên trì được bao lâu. Khương Tinh Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, tiền bối, kịch độc trong cơ thể ngươi đã hết, nếu như ta có thể giúp tiền bối khôi phục đỉnh cao thực lực trong tối nay, rồi dẫn ra những cao thủ đứng sau Khương Diệt Võ, có lẽ có thể nhanh chóng hiểu rõ nguy cơ của Khương gia. Mà nếu tiền bối sẽ giúp Bạch gia vượt qua cửa ải khó khăn, hai đại gia tộc của chúng ta liên hợp, hẳn là có thể trấn áp được kẻ chủ mưu, đến lúc đó chúng ta sẽ có thời gian để bố trí một kế hoạch phản công tốt hơn. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, ngươi thật sự có thể giúp ta khôi phục đỉnh cao thực lực trong thời gian ngắn. Khương Tinh Thần mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói, tình trạng thương thế của ông hiểu rõ nhất, muốn khôi phục như lúc ban đầu trong thời gian ngắn là điều khó như lên trời. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, nói, nếu tiền bối tin tưởng ta sẽ giúp tiền bối chữa thương, khôi phục thương thế trên cơ thể, làm phiền. Khương Tinh Thần nhìn Diệp Thần Phong một cái thật sâu, mơ hồ cảm thấy hắn thâm sâu khó lường, bất quá đối với dụng tâm của hắn, Khương Tinh Thần không nghi ngờ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiền bối, đây là một viên ngụy đạo đan, người trước hãy ăn nó vào. Diệp Thần Phong từ càn khôn cảnh lấy ra một viên ngụy đạo đan, đưa cho Khương Tinh Thần. Thần Phong, ngươi thực sự là càng ngày càng khiến ta kinh ngạc. Khương Tinh Thần biết rõ giá trị của Ngụy Đạo Đan, Diệp Thần Phong cứ như vậy tùy ý lấy ra đưa cho mình. Điều này làm cho hắn có chút cảm kích, muốn khôi phục trọng thương của tiền bối, chỉ bằng vào viên Ngụy Đạo Đan này còn chưa đủ. Diệp Thần Phong mỉm cười, lại lấy ra một đoàn sinh linh nhỏ, thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Thần Phong, đây chẳng lẽ là sinh linh? Khương Tinh Thần nhìn sinh linh đang lơ lửng trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong, lộ ra vẻ khiếp sợ tột độ, tiền bối quả thật có nhãn lực, đây chính là sinh linh. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Ngụy Đạo Đan, sinh linh, hơn nữa ta đã lĩnh ngộ 5 tầng sinh đạo ý, hẳn là có thể giúp tiền bối khôi phục hoàn toàn thân thể bị trọng thương. 5 tầng sinh đạo ý, Khương Tinh Thần cũng hít một hơi, sự khiếp sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhìn về phía Diệp Thần Phong với ánh mắt không ngừng biến đổi. Lúc này, hắn cảm giác Diệp Thần Phong như một cái vực sâu không đáy. Những thủ đoạn liên tiếp khiến hắn kinh hãi, tiền bối, chúng ta bắt đầu chữa thương đi. Thấy Khương Tinh Thần thất thố, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, ừ, tốt. Khương Tinh Thần hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, nuốt viên Ngụy Đạo Đan vào bụng. Sau một khắc, 50 đạo sinh đạo văn hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong, chui vào trong sinh linh, gia tăng linh tính của sinh linh đến mức tối đa, rồi hòa vào cơ thể Khương Tinh Thần. Dưới sự tẩm bổ của Ngụy Đạo Đan, sinh linh và 50 đạo sinh đạo văn, toàn thân tế bào của Khương Tinh Thần sống dậy, những vết thương trên cơ thể nhanh chóng hồi phục, ngay cả những vết thương cũ mà hắn vẫn không cách nào chữa khỏi, đều xuất hiện một tia chuyển biến tốt đẹp, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng, dưới sự chữa trị liên tục không ngừng của Ngụy Đạo Đan, sinh linh và 50 đạo sinh đạo văn, gần đến lúc tờ mờ sáng, những vết thương trên cơ thể Khương Tinh Thần hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngay cả những vết thương cũ đã tồn tại hàng nghìn năm trong cơ thể hắn, cũng được Diệp Thần Phong chữa khỏi. Chứng kiến thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Thần Phong, Khương Tinh Thần bị chấn động sâu sắc, trong lòng mãi không thể bình tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.